Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 382, bất ngờ xảy ra kinh phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người xem tại Mạnh Cung đều bị mê hoặc rồi sao? Một hồi lâu, Như Ý tựa như cũng phát hiện phản ứng đám người phía dưới giống như có cái gì không đúng. Không phải giễu cợt nên có, giống như là thấy thần tiên, còn kém không có quỳ xuống đất cúng bái. Nữ tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ nói thế đạo này cũng thay đổi. Nam nữ không thích nhìn mỹ nữ nữa, chuyên chọn nhìn nam tử dáng dấp tốt. Cái này kêu là chuyện gì? Liền chuẩn bị để tay áo xuống tới chửi hắn mấy câu, nhưng tay áo này mới vừa đặt xuống, đúng lúc tân nương tử bên kia cũng từ long xa đi xuống. Trong nháy mắt tiếng cổ nhạc tấu càng vang, cung nhân tỳ nữ trong Mạnh Cung đều quỳ xuống, cùng hô to. Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, chắc phi nương nương Như Ý Kim An, chấm, âm thanh này đinh tai nhức óc liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người lần nữa. Là chắc phi, Như Ý vốn định lắc đầu đáng tiếc vì cựu công chúa này, nhưng đột nhiên lại nghĩ, sau đó nhìn Ngọc Hoa liền hỏi. Sư phụ ngươi nói, tại sao hắn không lập chánh phi? Ngọc Hoa liếc nàng một cái, nói. Giờ sao, không phải ngươi cảm thấy trong lòng hắn còn nhớ ngươi đi? Không đợi Như Ý nổi giận, lập tức lại ôm vai ta ta một câu. Chỉ là chuyện hắn nhớ thương như vậy, một chút bản lãnh, học tám đời cũng không cần nổi vi sư. Nhưng, lúc này Như Ý lại không để ý tới hắn ba hoa, đối với người ngàn năm không đổi múa mép khua môi, thời điểm này cũng mất hứng thú. Tất cả tinh lực của nàng đã sững sờ tại chỗ cựu công chúa triều quốc. Không, hoặc là nói, nàng cũng không phải đang nhìn tân nương tử này. Tuy rằng là bởi vì mọi người một tiếng chắc phi làm cho cựu công chúa này hoàn toàn sững sờ, thậm chí không tiếc tự tay vén khăn cưới trên đầu lên. Nhưng Như Ý không có ý định đi quản nàng, không có quan hệ với nàng, nàng cũng không muốn xen vào tại sao Mạnh Từ Ca cho công chúa người ta thành chắc phi. Bây giờ khanh Như Ý, mọi người hoàn toàn bởi vì gió nhẹ mới vừa thổi qua thì từ bên trong long xa hơi lộ ra một chi tiết nhỏ mà chấn kinh. Vì cả kinh theo ý thức người sẽ đứng dậy, nhưng nàng quên mình đang trên cây. Như vậy vừa đứng, đầu đụng vào nhánh cây, dưới chân cũng trượt sắp ngã xuống. Ngọc Hoa sợ hết hồn, vội vàng lấy một tay kéo người trở lại, sau đó gấp giọng hỏi. Ngươi làm gì đấy, cách trương,